Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 145, chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kiếm 23. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ hàng đầu. Riêng là Thường Mặc Xuyên một người liền so với mình không kém bao nhiêu. Huống chi trên người mình còn có thương tại người. Huyết y giáo bố cục lâu như vậy. Là tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Lúc này Thẩm Khang đối mặt là một hồi tuyệt sát chi cục. Những người này trên mặt tuy rằng nhìn như mặt không hề cảm xúc. Nhưng trên thực tế trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra một luồng sắc mặt vui mừng. Phảng phất đã thấy thắng lợi qua đi hoan hô. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Thẩm Khang trong tay còn có một lá bài tẩy. Một tấm hắn không nỡ dùng lá bài tẩy. Theo gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, Thẩm Khang trên người nổi lên điểm điểm bạch quang. Phảng phất vô tận kiếm khí. Sau lưng càng tựa hồ là ngưng tụ ra một đạo mơ hồ bóng mờ. Đồng thời một luồng không tên sức mạnh dập dờn ở quanh thân. Phảng phất liền không gian đều bị vặn vẹo. Chu vi hết thảy tất cả đều ở run lẩy bẩy. Theo đạo này bóng mờ xuất hiện. Bản này không gian chu vi phảng phất thật giống như bị đè xuống phím tạm dừng. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị đông lại. Chu vi những này huyết y giáo những cao thủ động tác đều bị miễn cưỡng ngừng lại. Vào đúng lúc này, thời gian là bất động. Hết thảy tất cả, thật giống tất cả đều là bất động. Bọn họ tư duy tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng dường như không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Khang phía sau đạo kia bóng mờ bồng bềnh đi đến trước mặt bọn họ. Bóng mờ mơ hồ không rõ, nhưng cũng phảng phất ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta không nhịn được lòng sinh hoảng sợ. Chờ bóng mờ đi đến trước người bọn họ sau khi, chỉ thấy đạo này bóng mờ nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó hững hờ ấn xuống. Hào quang màu trắng đột nhiên rừng rực bắn nhanh. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Sức mạnh vô hình dường như muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ xé nát. Thời khắc này, trong bọn họ tâm sở hữu hùng tâm tráng trí đều toàn bộ tiêu tan. Chỉ còn dư lại đối nhau khát vọng. Bọn họ muốn phản kháng. Muốn điên cuồng hơn vận chuyển công lực. Muốn liều mạng tránh thoát. Có thể tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích. Mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể tránh né nửa phần. Bọn hắn lúc này là như vậy bất lực, kinh hoàng như vậy. Lúc này bọn họ duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có trơ mắt mà nhìn vô cùng kiếm khí giáng lâm. Nhìn mình từng cái bị khủng bố kiếm khí dễ như ăn cháo địa xuyên thấu. Cảm thụ sinh mệnh không ngừng trôi qua. Làm thế nào cũng không ngừng được. Không biết qua bao lâu. Phảng phất chỉ có trong nháy mắt. Lại phảng phất có mấy ngày mấy đêm như vậy dài lâu dày vò. Tất cả đều tựa hồ dần dần thối lui. Hào quang màu trắng một chút tiêu tan. Đạo kia bóng mờ cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất mới vừa phát sinh sở hữu đều chỉ là một giấc mơ. Mới vừa đã phát sinh cũng có điều là bọn họ ảo tưởng mà thôi. Có thể khi bọn họ gian nan ngẩng đầu nhìn lại, chu vi từ lâu biến thành tàn tạ một mảnh. Trên người các nơi đều xông tới khó có thể tưởng tượng đau nhức. Để bọn họ biết tất cả những thứ này đều không đúng hư huyễn. Đây là sức mạnh đáng sợ. Phảng phất liền thời không đều có thể đọng lại. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia cười khổ. Vốn cho là này chính là một hồi hoàn mỹ tuyệt sát mai phục. Nhưng sở hữu mưu kế ở sức mạnh tuyệt đối dưới nhưng phảng phất như dội nước sôi vào tiết giống như trong khoảnh khắc phá nát. Càng không nổi lên được một tia bọt nước. Bọn họ nguyên vốn còn muốn có thể nhất lao vĩnh giật. Đem những này triều đình bộ đầu môn cùng Thẩm Khang đồng thời lưu lại. Bây giờ suy nghĩ một chút nhưng là như vậy buồn cười. Nguyên bản có cường đại như thế sức mạnh kinh khủng. Nhưng một mực mỗi khi đều làm bộ đem hết toàn lực. Này đến tột cùng là nơi nào khoan ra lão quái vật tới chơi bọn họ. hay là nhóm người mình ở Thẩm Khang trước mặt, vẫn luôn là chọn Lương Thẳng hề giống như tồn tại. Chỉ có thể bác người nở nụ cười thôi. Ý thức dần dần mơ hồ. Hết thảy tất cả đều tựa hồ cách mình mà đi. Muốn trách thì trách chính bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Điểm hiệp nghĩa 602. Điểm hiệp nghĩa 620. Phóc, một chiêu bên dưới. Vây quanh ở Thẩm Khang chu vi những này huyết y giáo cao thủ hàng đầu môn liền toàn quân bị diệt. Một cái lại một cái ngã xuống. Không chỉ có là những này cao thủ hàng đầu môn. Liền cách đến gần một ít người cũng chịu ảnh hưởng. Lấy Thẩm Khang làm trung tâm chu vi trong nháy mắt để chống một đám lớn. Ngoại trừ Thường Mặc Xuyên bọn họ ở ngoài. Cách đến Thẩm Khang gần những này huyết y giáo đệ tử cũng đều là võ công cao tuyệt hạng người. Đều là tinh anh trong tinh anh. Những người này mặc dù không vào tông sư cảnh, nhưng có thể đứng ở Thường Mặc Xuyên mọi người bên cạnh. Cũng nhất định là một ít tinh anh thậm chí là cao tầng. Mặc dù ở tiên thiên cảnh giới bên trong cũng ứng thuộc hàng đầu. Đáng tiếc, ở đòn đánh này bên dưới. Những này huyết y giáo các tinh anh cũng chịu ảnh hưởng. Có thể nói này một chiêu qua đi. Ở đây huyết y giáo hơn nửa cao thủ hàng đầu ngã xuống. Tuyệt vọng sắc thái xuất hiện ở mỗi một cái huyết y giáo đệ tử trên mặt. Nội dung vở kịch xoay ngược lại quá nhanh. Nhanh đến bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Ở đây có thể ra lệnh. Trên căn bản đều nằm cái kia. Còn lại những này huyết y giáo các đệ tử liền đón lấy nên làm như thế nào cũng không biết. Hay là, bọn họ hiện tại nên mau mau trốn mới đúng. Chỉ là cục diện này biến hóa quá nhanh. Nhanh đến để bọn họ không biết làm thế nào. Liền chuyển thân mau mau chạy trốn đều quên. Vạn kiếm quy tông, không có cho bọn họ quá nhiều phản ứng thời gian. Làm kỹ năng thẻ hiệu dụng quá khứ sau khi. Thẩm Khang lập tức liền đứng dậy tiến lên. Chân ở trên sàn nhà hơi điểm nhẹ cả người bay lên trời. Theo quát to một tiếng tiếng vang lên. Chu vi phảng phất có vô cùng vô tận kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Dùng như mưa to gió lớn giống như hướng về bọn họ vọt tới. Dường như muốn đem bọn họ bao phủ hoàn toàn với kiếm trong mưa. Mỗi một đạo kiếm khí. Đều tựa hồ mang theo vô cùng uy lực, phảng phất có thể đồng lòng thiết ngọc bình thường, tùy ý thu gặt tất cả xung quanh. Còn lại mấy trăm huyết y giáo đệ tử, ở vạn kiếm quy tông bên dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí dưới gần như không đỡ nổi một đòn. Bọn họ thậm chí ngay cả một đạo kiếm khí đều không đón được. Có thể chu vi kiếm khí, một mực dường như vô cùng vô tận. Một đạo tiếp theo một đạo, liền coi như bọn họ dựa vào chính mình nỗ lực miễn cưỡng đỡ lấy một đạo, cũng sẽ bị dưới một đạo xuyên thấu lồng ngực. Này vô tận kiếm khí, mang đến không chỉ có là khó có thể tưởng tượng to lớn lực sát thương, càng là sâu sắc tuyệt vọng. Trốn, liều mạng trốn, sở hữu huyết y giáo đệ tử trong đầu chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Đối mặt kinh khủng như thế người, bọn họ hết thảy tất cả phản kháng đều là uổng công vô ích. Chỉ có liều mạng trốn, mới có còn sống khả năng. Muốn đi, nhìn chu vi huyết y giáo chạy tứ tán. Thẩm Khang hừ lạnh một tiếng. Khủng bố kiếm khí càng là liều mạng phát ra. Mấy trăm huyết y giáo con cháu trong thời gian ngắn càng bị thu gặt hơn nửa. Kiếm khí quét ngang bên dưới. Không chỉ có chạy trốn huyết y giáo đệ tử bị quét đến. Liền chu vi to lớn trụ đá đều toàn bộ theo tiếng mà đứt. Phóc, nhưng vào lúc này, bên cạnh có một vị bộ đầu cũng nhịn không được nữa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Huyết độc ở trên người bọn họ dần dần bạo phát. Những người này trên người màu máu càng ngày càng nồng nặc. Có thể tưởng tượng được. Như không lại nghĩ cách giải độc, bọn họ căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu. Lộ bộ đầu, các ngươi, nhìn một chút mặt sau trạng thái càng ngày càng uể oải bộ đầu môn. Lại nhìn một chút thất kinh chạy tứ phía huyết y giáo đệ tử. Thẩm Khang cắn răng một cái. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ truy kích. Vội vã chạy đến những này bộ đầu bên cạnh. Móc ra một đôi băng thiềm đưa tới. Đây là chu tinh băng thiềm. Có thể giải bách độc. Nhanh, một bên dùng chu tinh băng thiềm thế những người này giải độc. Thẩm Khang một bên lấy cửu dương thần công giúp bọn họ áp chế lại huyết độc. Tận to lớn nhất có thể cứu mỗi người. Những này bộ đầu môn trước việc nghĩa chẳng từ nan che ở hắn trước người. Muốn dựa vào trọng thương thân thể thế hắn lao ra một con đường máu đến. Mặc kệ là làm như vậy là xuất phát từ mục đích gì. Nhưng phần ân tình này hắn lĩnh, cách Trương.